Quên đi, vốn là cho là ngươi đổi tính, không nghĩ tới vẫn là như vậy. Nha đầu, đến, đưa cho ngươi. Nhìn Lạc Nguyệt, lão nhân lắc lắc đầu, từ trong lồng ngực móc ra một tấm nửa tháng mặt nạ, ném cho Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt nhìn trong tay đủ, hơi thần sợ run, nhìn về phía trong nước Diệp Linh, nhận, còn nữa không? Lạc Nguyệt nhìn về phía lão nhân, nói rằng, gương mặt lạnh lùng, lão nhân ngẩn ra, ngươi còn muốn? Lão nhân hỏi, Lạc Nguyệt gật đầu, lão nhân suy nghĩ một chút, sau đó lại lấy ra một bộ mặt nạ, cầm đi, 37 năm, người đáng chết nên cũng đã chết rồi, tin tưởng cũng không có ai sẽ nhớ tới ta. Lão nhân nói, đem mặt nạ giao cho Lạc Nguyệt. Dưới ánh mặt trời, mặt nạ phản xạ ra một mảnh hào quang, càng là có một ít chói mắt. Mặt nạ toàn thân màu bạc, không giống như là một loại chất liệu. Mặt trên điêu khắc một cái đằng long, vặn vẹo, quay quanh, nhiễm ti ti vết máu. Có một cỗ cuồng ngạo, bá đạo tâm ý. Lạc Nguyệt ánh mắt rơi xuống trên mặt nạ, trong thần sắc có một vệt ánh sáng nhạt, gật đầu, đem hai cái mặt nạ đồng thời cất đi, lại khôi phục thuộc về của nàng bình tĩnh. Lão nhân nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu, tiểu nha đầu, một năm, không nghĩ tới ngươi lần thứ nhất nói chuyện với ta càng là bởi vì hắn. Thật không biết tên tiểu tử này đổ cho ngươi cái gì thuốc mê. Có điều cũng tốt, ngươi cuối cùng là có một quy tụ rồi. Người sống sót, dù sao cũng nên là có một ít mong nhớ, như cũng không có, sống sót lại có ý nghĩa gì? Lão nhân nói, gương mặt thản nhiên, nhìn một mảnh thương liêu núi rừng, đứng lên, một bước, xẹt qua khe núi, lại một bước, đã biến mất rồi. Lạc Nguyệt nhìn tình cảnh này, thần sắc bình tĩnh, một say, Diệp Linh ý thức cũng không có. Khe núi bên trên bên trong nhà gỗ, giường gỗ bên trên, Diệp Linh tỉnh lại, Lạc Nguyệt đứng bên giường, lẳng lặng nhìn hắn, khi hắn tỉnh lại một khắc, trong mắt có một vệt vẻ kinh dị. Lạc Nguyệt, ta ngủ bao lâu? Nhìn Lạc Nguyệt, Diệp Linh vươn người một cái, hỏi, 3 ngày, Lạc Nguyệt trả lời, Diệp Linh ngẩn ra, 3 ngày. Không nghĩ tới hắn này một say lại ngủ 3 ngày. Bình thường say khẳng định ngủ không được lâu như vậy. Chỉ là bởi vì rượu kia không phải một loại rượu. Tuy rằng say rồi 3 ngày. Thế nhưng hắn cũng không thiệt thòi. Cảm thụ thân thể một cái tình hình. Diệp Linh cảm giác khoảng cách luyện tạng 3 tầng chỉ còn cách xa một bước. Nhiều nhất có điều mấy ngày. Hắn có thể đột phá. 3 ngày. Đổi lấy 1 tháng khổ tu. Đáng giá. Lạc Nguyệt, ngươi mặt nạ trên mặt là ở đâu ra? Đột nhiên, Diệp Linh ánh mắt rơi xuống Lạc Nguyệt trên mặt, ngẩn ra, hỏi. Một tấm nửa tháng mặt nạ màu bạc che ở Lạc Nguyệt bị được vết thương xuyên qua nửa tấm mặt, chỉ còn lại có cái kia nửa tấm hoàn mỹ mặt. Như vậy vừa nhìn càng là có một loại khuynh thành vẻ đẹp, đẹp như yêu, gần như mị. Lạc Nguyệt lấy xuống, nhìn Lạc Nguyệt, Diệp Linh đột nhiên nói rằng. Lạc Nguyệt nhìn về phía Diệp Linh, giật mình, nhớ kỹ, sau đó ở trước mặt ta không cho mang mặt nạ, không dễ nhìn. Diệp Linh nói rằng, lấy xuống Lạc Nguyệt mặt nạ trên mặt, nhìn Lạc Nguyệt một mặt mê man dáng dấp, gảy nàng một chút cái trán, như vậy hợp mắt hơn nhiều. Diệp Linh nói rằng, xoa xoa Lạc Nguyệt tóc, nhìn Lạc Nguyệt gương mặt sững sờ dáng dấp, nở nụ cười, nha đầu, nhớ kỹ, ngươi có Lạc Nguyệt phong thái, cõi đời này không ai có thể so sánh với ngươi, ngươi không cần mang mặt nạ, cũng không cần cất giấu cái gì, ngươi chính là tốt nhất. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, sờ sờ Lạc Nguyệt đầu, đi ra nhà gỗ. Nhìn một mảnh yên tĩnh đêm, nhìn về phía trong tay nội môn khiến, trong mắt lóe ra một vệt hết sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.